Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, đệ 1122 chương 808 Đại Môn. Lại lần nữa mở ra, nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Ninh Hoan Tâm không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái. Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hà muốn đi, Ninh Hoan Tâm không ngoài ý muốn. Các nàng hai người đều biết chính mình thân phận, nhưng là Mộ Vũ Hinh, nàng vì cái gì đối 808 tò mò như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng không sợ hãi sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình, một bên Mộ Vũ Hinh theo bản năng cúi đầu. Kỳ thật ta đối 808 cũng rất hiếu kỳ. Ta học kỳ một cũng nghe nói qua 808 chuyện xưa. Chính là ta không biết thật giả, cho nên ta vừa mới không có nói cho ngươi. Ninh Hoan Tâm, ngươi sẽ không dẫn ta đi. Như thế nào sẽ đâu? Bất quá, ngươi không sợ hãi sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Mộ Vũ Hinh, thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh đột nhiên nâng lên đôi mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta không sợ, kỳ thật, ta cũng không tin tưởng 808 ký túc xá thật sự sẽ ăn thịt người. Ân, hảo, kia chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi. Ninh Hoan Tâm cảm giác được Mộ Vũ Hinh trong giọng nói nghiêm túc. Cái này nữ hài nhi giống như thật sự không tin 808 truyền thuyết. Nếu như vậy, cùng đi nhìn xem cũng không sao. Đi thôi, nói không chừng chúng ta có thể vạch trần 808 thần bí khăn che mặt nói. Ninh Hoan Tâm giơ tay lắc lắc chính mình trong tay ký túc xá chìa khóa. Đi nhanh hướng về hành lang bên trong đi. Toàn bộ 8 lâu 20 nhiều gian ký túc xá, 808 bên trái sườn hành lang trung tâm vị trí, vừa lúc đối với thủy phòng. Sách, trách không được chính mình cảm thấy phòng này như vậy âm lãnh đâu. 808 ký túc xá phòng cũng không hướng dương, còn đối diện một cái thủy phòng. Huống hồ, nơi này đã 6 năm không có trụ hơn người. Đi tới cửa là có thể cảm giác được lạnh lẽo. Đường Ninh Hoan Tâm mở ra 808 khóa cửa, đẩy ra cửa phòng kia trong nháy mắt, cho bụi cùng âm lãnh chi khí nghênh diện mà đến. Ngô Ninh Hoan Tâm theo bản năng bưng kín chính mình miệng mũi, phía sau vài người cũng theo bản năng lui một bước, cho bụi thật đại. Xem ra ta yêu cầu một cái máy hút bụi. Ninh Hoan Tâm lúc này buông ra tay, ở chính mình trước mặt phẩy phẩy, lúc sau ngưng thần đánh giá phòng này. Phòng này bố trí cùng không gian, cùng Mộ Vũ Hinh cái kia ký túc xá cơ bản là giống nhau như đúc. Chỉ là chính mình phòng thoạt nhìn thực không, giường đệm là trống không, trên bàn sách cũng là trống không. Trong phòng một mảnh trắng thuần, chỉ có mép giường màu lam nhạt bức màn, mang theo một tia duy nhất sắc thái. Bất quá, này bức màn đã có chút hơi hơi phai màu, hẳn là 6 năm trước đi. Hoan Tâm, ngươi xác định muốn ở nơi này? Tạ Ngọc Điệp đi vào ký túc xá khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này có thể ở lại người sao? Ẩm ướt âm lãnh. Hoan Tâm, ngươi vẫn là dọn đi cùng ta trụ đi, không có việc gì. Ta quét tước một chút là được. Con người của ta đối trụ địa phương không chọn, có thể ngủ là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười. Nàng thật sự không bắt bẻ. Hơn nữa nàng hiện tại mỗi ngày trừ bỏ học tập, buổi tối còn muốn tu luyện. Liền tính phòng lại lạnh lại cũ nàng cũng không sợ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Kia, chúng ta trước đi xuống lầu ăn cơm đi, sau đó ta bồi ngươi mua điểm đồ vật, ta cùng Tiểu Hàm cùng nhau giúp ngươi thu thập ký túc xá, nói. Tạ Ngọc Điệp quay đầu nhìn vào cửa sau liền vẫn luôn trầm mặc. Mộ Vũ Hinh, đồng học, ngươi muốn hay không cùng nhau? Không được, các ngươi đi thôi, ta phải đi về sửa sang lại đồ vật. Mộ Vũ Hinh hướng về phía Tạ Ngọc Điệp lễ phép cười, xoay người liền rời đi. Nhìn Mộ Vũ Hinh rời đi bóng dáng, Ninh Hoan tâm ngưng thần. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng đã bị Tạ Ngọc Điệp kéo đi ra ngoài. Đi thôi, ăn cơm đi, ta mang ngươi ăn trường học phụ cận ăn ngon nhất cái lẩu. Hảo hảo, ta trước giữ cửa khóa lại a. Ninh Hoan tâm đem cửa phòng khóa kỹ, lúc này mới đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm rời đi. Ở vài người xuống lầu sau, một đạo thân ảnh im ắng mà đi tới 808 cửa. Kia thân ảnh, rõ ràng là Mộ Vũ Hinh. Hết chương.